Nhân sinh hung hãn, chương 74, người này cái gì cũng không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ quái, Lâm Phàm thuần thục làm bánh cầm tay. Bất quá cũng không có nghĩ nhiều như thế. Nên làm cái gì thì làm cái đó. Thập phần hạn ngạch bánh cầm tay toàn bộ bán hết. Từng cái ăn được bánh cầm tay thị dân. Biểu hiện ra khoa trương vẻ mặt. Những này không cảm thấy kinh ngạc. Thần cấp bánh cầm tay chính là bá đạo như vậy. Dán sát trên tường tờ khai. Lý giải qua một lần thị dân. Thì sẽ không có bách khoa giá trị. Mà biết rõ Lâm Phàm bên này quy củ. Đại đa số đều là ở lại ở chung quanh người. Một ít đi ngang qua thị dân. Nhìn thấy hiện trường quy củ nhiều như thế. Hơn nữa còn bốc lửa như vậy. Tự nhiên không thể là một phần bánh cầm tay mà lãng phí thời gian. Lần này, bách khoa giá trị không có tăng mạnh bao nhiêu. Cũng là mấy giờ, hiện tại Lâm Phàm cũng có 40 điểm bách khoa đáng giá. Không coi là nhiều, nhưng cũng không hề ít. Ít nhất có thể hối đoái mấy cái tiểu phân loại tri thức. Nhưng Lâm Phàm không có hối đoái. Bởi vì hiện tại căn bản chưa dùng tới những thứ này. Điền thần côn vây quanh ở Lâm Phàm thân vừa nói. Hôm nay tình huống này rất quái a. Ta nhìn cái kia chút xem bói người. Ở lúc rời đi, đều lộ ra một loại nụ cười thần bí. Lâm Phàm run lên vai. Không có chuyện gì, hiện tại thời điểm còn sớm. Không vội, hắn muốn nhìn một chút. Những này thị dân dở trò quỷ gì. Này sau lưng thật giống có một tổ chức a. Không có người nào, Lâm Phàm ngồi ở chỗ đó soạt blog. Nhìn tin tức mới nhất, bất quá để Lâm Phàm không nghĩ tới chính là, cái kia bị Vương Minh Dương chọn bên trong, chuẩn bị đại lực bồi dưỡng em gái. Dĩ nhiên chủ động cho mình gửi tin nhắn. Ngô Hoán Nguyệt, Lâm Đại Sư, ta tham gia người mới tốt âm thanh, đã thông qua Thượng Hải khu chọn lựa. Từ khi ngày đó sau khi rời đi, Lâm Phàm liền không có chủ động cùng cô em này tán gẫu qua ngày. Mà cô em này cũng không có chủ động đi tìm chính mình. Hôm nay này một cái tin tức, để Lâm Phàm hơi kinh ngạc. Bất quá nhân gia có việc vui, cùng chính mình chia sẻ. Chính mình cũng nên chúc mừng một hồi. Hắn điểm một cái tiền lì xì. Nguyên bản truyền vào là 66. 66, thế nhưng vừa nghĩ, hơi nhiều, sau đó đưa vào cái 6. 66. Một cái màu đỏ bao bao phát ra. Lâm Phàm, cố lên. Một cái nào đó hậu trường phòng nghỉ ngơi. Ngô Hoán Nguyệt đem hai cái dài nhỏ trắng như tiết chân dài to. Gõ ở trên ghế salon. Vuốt vuốt điện thoại di động. Trên mặt thỉnh thoảng lộ ra vẻ tươi cười. Thi tuyển thông qua. Nàng ngay lập tức gửi tin nhắn thông chi cha mẹ. Mà thứ hai liền nghĩ tới cái kia chỉ có một lần tiếp xúc cơ hội Lâm Đại Sư. Xung quanh một ít nghỉ ngơi tuyển thủ. Lén lén lút lút nhìn Ngô Hoán Nguyệt. Nam tính nuốt một ngụm nước bọt. Cảm giác kích thích tăng lên. Mà nữ tính tuyển thủ. Nhưng là ước ao đố kỵ. Người không chỉ có đẹp đẽ. Tiếng nói lại như vậy có đặc sắc. Là một cái rất cường đại cạnh tranh tuyển thủ. Liền ngay cả này tiểu bình ủy. Đang nhìn đến Ngô Hoán Nguyệt thời điểm, cũng là bị mê chặt, bài hát còn không có hát, cũng đã tăng thêm, cho tới quy tắc ngầm gì gì đó. Cũng đừng nghĩ, Vương Minh Dương lực đẩy người, có thể là những người này tiềm mà. Keng, một đạo hết sức âm thanh lanh lảnh, Ngô Hoán Nguyệt về phát một cái tiền lì xì. Cảm tạ đại sư, tay nhỏ một chút, là một cái 66. 66 tiền lì xì. Lâm Phàm tâm bên trong vui vẻ. Này phát ra ngoài, tặng lại gấp 10 lần a, này buôn bán có thể làm. Sau đó lại phát một cái tiền lì xì. Lần này Lâm Phàm hào phóng, trực tiếp tới cái 88, 88. Ngô Hoán Nguyệt, cảm tạ đại sư tiền lì xì. Công nhân viên gọi ta, ta đi làm việc trước. Sao sao? Lâm Phàm ngây ngẩn cả người. Chính mình thật giống bị gạt a, lúc này. Bên ngoài truyền đến âm thanh. Ông chủ, Đến phần bánh cầm tay, Khang Nguy phiền đi dạo một vòng, mua một vài thứ, đồng thời cũng thưởng thức xung quanh một ít mỹ thực. Cảm giác không ra sao, ngược lại có chút thất vọng. Hắn là một cái mỹ thực gia, hết sức yêu thích mỹ thực mang cho hắn cái kia loại hưởng thụ cảm giác. Có mỹ thực có thời gian lắng đọng, lối vào thời gian, có loại thời gian mùi vị ở khoang miệng bên trong lưu truyền. Mặt nhĩ mã chân giò hun khói là Khang Nguy phiền ăn xong nhất là lưu luyến quên về mỹ thực. Nơi đó chân giò hun khói cần một năm chế tác, có làm người khó có thể quên được mùi vị. Bất quá mặt nhĩ mã chân giò hun khói ở lúc luyện chế, cũng đã bị trên thế giới nổi danh nhất phòng ăn cùng bọn phú hào đặt hàng. Thuộc về có tiền cũng không thể mua được. Điền thần côn cười nói đảo. Thật không tiện. Bánh cầm tay hạn ngạch đã không có. Nếu như muốn ăn, phải xem hiểu bên cạnh trên tường tờ khai. Tình huống như thế thường thường phát sinh. Một loại đều là điền thần côn xử lý. Khang Nguy phiền nhìn, phát hiện vật phẩm lụm. Một chút trong tiệm tình huống. Sau đó nhìn trên tường tờ khai. Hết sức thông thường một phần bánh cầm tay lời thuyết minh. Đối với một vị mỹ thực gia tới nói. Những này căn bản không phải vấn đề. Keng, bách khoa giá trị. 1. Lâm Phàm giơ lên đầu. Sau đó đứng dậy. Không nghĩ tới trung niên nam tử này dĩ nhiên có thể nhanh như vậy liền lĩnh ngộ. Khang Nguy phiền hơi kinh ngạc. Người chính là ông chủ. Lâm Phàm gật gật đầu. Ân, bánh cầm tay rất nhanh sẽ tốt. Phiền phức chờ chút. Cái kia bách khoa giá trị tăng trưởng thanh âm. Để Lâm Phàm hết sức yêu thích. Đối với khách hàng như vậy, đến bao nhiêu cũng không đáng kể a. Khang Nguy phiền cảm giác tiệm này vẫn đúng là có chút kỳ quái. Vừa bắt đầu, hắn là không nhiều hứng thú lắm. Bất quá ở quay đầu thời điểm, đúng là muốn thử một lần tiệm này mùi vị làm sao. Lâm Phàm đi tới trước gian hàng. Khang Nguy phiền đưa tay chộp tới một chút mì vắt. Nơi tay bên trong nặn nặn, để vào nhấm nháp trong miệng một hồi. Đây là thấp gân phấn, thích hợp với điểm tâm cùng thức ăn. Dùng để chế bánh cầm tay không quá thích hợp. Này gân tính yếu kém, so sánh mềm mại, rất khó thành hình a. Hắn là một cái hành gia. Không chỉ có sẽ thưởng thức, đối với bất kỳ nguyên liệu nấu ăn nào đều có thể phẩm ra tốt xấu. Bánh cầm tay là từ bảo đảo truyền đến, cũng là một loại đặc sắc mỹ thực. Khang Nguy phiền nhìn Lâm Phàm. Ông chủ, người thủ pháp này hết sức tầm thường. Này dùng dầu hẳn là dầu cải. Cùng bánh cầm tay cần dầu có khác biệt rất lớn. Làm được mùi vị, hẳn là rất quái dị. Thời khắc này, Khang Nguy phiền lắc lắc đầu. Trong lòng có chút thất vọng. Nguyên tưởng rằng bán như thế hòa. Quy củ nhiều như vậy quầy hàng, tất nhiên là khủng khiếp, nhưng khi nhìn đến những này nguyên liệu, liền để Khang Nguy phiền thất vọng. Một cái chân chính mỹ thực, nguyên liệu là then chốt, mà vì đó tăng thêm chính là tay nghề cùng công nghệ. Giống nhau món ăn, mùi vị mãi mãi cũng sẽ không giống như. Đây là mỹ thực trong giới thưởng thức, đối với người bình thường tới nói, hay là trải nghiệm không ra. Thế nhưng đối với hắn này loại cao cấp mỹ thực gia tới nói, vị giác cực kỳ trọng yếu, một tia biến hóa đều có thể dùng đầu lưỡi thưởng thức đi ra. Làm Lâm Phàm bắt một tia rau thơm cùng trà bông thời điểm, Khang Nguy phiền lần nữa lên tiếng, này rau thơm diệp tử mất đi lượng nước, để hương tác dụng mất giá rất nhiều, thậm chí ăn được trong miệng, sẽ có một loại cay đắng cảm giác. Này trà bông, Khang Nguy phiền cầm lấy một tia, nắm nơi tay bên trong, nhẹ nhàng nắm xoa, cảm giác có loại phấn phấn cảm giác. Người đây là loại kém trà bông, thêm vào lượng lớn bột đậu cùng dùng ăn dầu, hết sức ảnh hưởng vị. Một bên điền thần côn trợn mắt hốc mồm nhìn Khang Nguy phiền. Đây là một cái hành gia a, bất quá lúc này. Điền thần côn nở nụ cười. Bất luận cái nào thưởng thức qua bánh cầm tay người, đều sẽ lộ ra cái kia sốc nổi vẻ mặt a. Lâm Phàm từ đầu tới đuôi không có nói câu nào. Được rồi, có thể nếm một chút. Khang Nguy phiền chóp mũi hơi động, một luồng hương vị phả vào mặt, sắc mặt có chút khẽ biến. Mùi vị này, đợi lát nữa tại hắn phản ứng lại phía sau. Đừng quên lấy tiền. Lâm Phàm thả xuống công cụ, đi trở về trong phòng. Lần thứ hai nằm ở nơi đó. Sau đó hướng về Điền Thần Côn nói rằng. Điền Thần Côn gật gật đầu. Rõ ràng. PS. Bạn nào có nguyệt phiếu thì đề cử chuyện chân võ thế giới ủng hộ mình nhé. Cách chương.